Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, Cổ Linh Tinh Tiểu La Lị thu lệ phí. Khi biết được tin tức này, thời gian một đám nội viện trong Tinh Anh Tâm là mộng bức, sau đó càng kinh người hơn tin tức truyền đến, nhất thời dẫn phát một mảnh xôn xao. Cần điểm tích phân trả, đùa gì thế? Ở bên trong viện, điểm tích phân đại biểu cho là tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện đề thăng, là sức cạnh tranh căn bản nguồn suối. Coi như những thứ này món ngon cần điểm tích phân phổ biến chẳng qua là 1 điểm, 2 điểm, nhưng là đối với nội viện học viên mà nói, chỉ 1 điểm này, 2 điểm cũng phải cần thiếu đi ra. Dù sao không phải là mỗi người đều muốn đan đường người có thể đi qua bán ra đan dược kiếm lấy điểm tích phân, càng không phải là mỗi người đều giống như Ngô Địch vậy. Chính mình một khối chiến thần lệnh, học viện khắp nơi trên đất tùy ý đi. Cho nên khi biết được cần phải hao phí điểm tích phân mới có thể ăn được mỹ thực thời gian, rất nhiều người từ nội tâm trong biểu thị cự tuyệt, không phải là 1 điểm ăn, tuyệt đối muốn nhịn xuống, không tốn cái này oan uổng điểm tích phân, không phải là 1 điểm ăn. Sau này trở về, ta coi như mang lên tam đại bàn đều là miễn phí. Rất nhiều con em gia tộc đều là nghĩ như vậy. Điều này cũng làm cho đưa tới chủ thần đường mọi người bị kích động dọn xong bàn, mang lên mỹ thực, thế nhưng chính xác tiến lên người cũng là lác đác không có mấy. Đối với lần này, Ngô Địch cũng là buồn bực không thôi. Hắn đương nhiên không cần điểm tích phân, sẽ đưa ra đề nghị này, tự nhiên là nghĩ vì cạnh mình người mưu điểm phúc lợi. Miễn phí sức lao động cái gì cũng không phải là Ngô Địch phong cách. Tuy là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, so sánh ở đây nội viện học viên số lượng chẳng qua là một phần rất nhỏ. Thế nhưng vẫn có một ít kẻ tham ăn không chịu nổi mỹ thực mê hoặc tiến tới góp mặt. Chọn mình thích mỹ thực, Ngô Nguyệt bán, Mạc Phàm còn có Đường Tiểu Tam thí điên tiến lên trước. Ngô lão ca, người cũng đều là người quen, sẽ không thu lệ phí chứ sao? Mạc Phàm ưỡn mặt cười nói. Đồng thời đeo ở sau lưng tay trái trực tiếp xuyên qua hư không, đột ngột xuất hiện ở một cái lớn đùi gà trước liền muốn bắt. Ngô Địch tay mắt lanh lẹ, phát sau mà đến trước, chế trụ Mạc Phàm tay trái, không có thể làm cho hắn thực hiện được. Hắc hắc, Mạc Phàm xấu hổ cười, rụt tay về, không dám làm lần nữa. Cũng là dùng nhãn thần ý bảo Ngô Nguyệt bán. Ngô Nguyệt bán đang ở khổ não nên chọn cái nào ăn ngon. Dù sao nếu để cho hắn buông ra ăn nói, không phải đem mình ăn chết không thể. Đây là chứng kiến Mạc Phàm nhắc nhở, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Lão đại, ta cũng không dùng phó đi. Ngô Nguyệt bán ước ao đạo. Không được, vừa rồi ở phía trên cũng liền thôi. Bây giờ là tập thể lợi ích, Ngô Địch nói. Ngô Nguyệt bán cảm thấy thất lạc, đã thấy Đường Tiểu Tam tiêu sái phất tay một cái. Đạo, vội cái gì, muốn ăn cái gì ăn hết mình. Ta thỉnh, Đường Tiểu Tam nhiều tiền lắm của, không ngừng biểu hiện trên người bây giờ vũ khí trang bị. Ở bên trong viện điểm tích phân thượng cũng xác xác thật thật là một thổ hào. Dù sao Đường gia lớn như vậy cơ nghiệp bày ở nơi đó. Ngô Nguyệt bán ba người cao hứng bừng bừng đi thỏa mãn ham muốn ăn uống. Kế tiếp đến là Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Mộ Thanh Trúc hai cái tựa tiên tử thiên hạ. Như vậy hai người đến sở khiên động tự nhiên là toàn trường ánh mắt. Lúc này liền là có không ít lúc trước đã tại tâm lý âm thầm thề tuyệt đối không động vào thanh niên thí điên chạy tới, chuẩn bị vung tiền như rác. Vì trong lòng tiên tử nữ thần giấy tính tiền, chỉ tiếc bọn họ chủ động thậm chí không có được hai nàng một đạo ánh mắt. Lại lần gặp gỡ, Ngô Địch vẫn lạnh nhạt như cũ, Mộ Thanh Trúc cũng như cũ phong khinh vân đạm. Hai người không có quá nhiều nói chuyện với nhau, thậm chí là nhãn thần giao lưu. Nhưng thật ra Thác Bạt Ngọc Nhi giống như là có chút ngạc nhiên nhìn hơn Ngô Địch vài lần. Thấy Ngô Địch trở về nhìn sang lại là vội vã cúi đầu. Sắc mặt hơi đỏ nhuận, quần áo hồng y, đỏ dày, cả người tràn đầy như lửa khí tức thanh xuân vệ tử Liên Tiểu Bào đi tới. Vốn là muốn trước phải cảm tạ một phen, Nhưng là khi chống lại Ngô Địch gương mặt đó, Vệ Tử Liên liền biết hiểu đạo cảm tạ cái gì vẫn là miễn đi. Vì vậy đi thẳng vào vấn đề cho thấy bản thân hiện nay còn không có điểm tích phân. Cần phải chịu nợ. Kết quả đương nhiên là bị Ngô Địch vô tình một tiếng cự tuyệt. Nghe được Tiểu Lạt Tiêu Ý vị nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng vẫn là Ngô Nguyệt Bán chạy tới giải vây. Kế Tiểu Lạt Tiêu sau đó đến tổ ba người trong hai người lại là Ngô Địch quen biết cũ. Một cái bồi Ngô Địch ngủ 20 ngày tới. Một người còn lại là cùng Ngô Địch từng có da thịt gần gũi. Ngô Địch huynh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường. Híp híp mắt Hạ Hoàng Phi chắp tay lên tiếng, kêu gọi, a, đúng ta còn không có thay ra muội cảm tạ Ngô Địch huynh ân cứu mạng. Vừa nói, Hạ Hoàng Phi lại là thở dài, hết sức nghiêm túc biểu đạt cảm tạ tình. Ngô Địch, ta đói. Một bên, Hạ Chỉ Nghiên đứng ở một cái băng ngồi thượng, cùng Ngô Địch chào hỏi một tiếng. Sau đó cũng không ngẩng đầu lên đưa tay hướng một cái mặt một bà phát sáng thải kê chân chộp tới. Ba ba liên tiếp hai tiếng giòn vang. Hạ Chỉ Nghiên tiêm bạch non mịn tiểu bàn tay mờ u bàn tay nhất thời hở ra một khối. Ăn quịt có thể không làm được. Trả thù lao. Không phải. Cho điểm tích phân. Ngô Địch nói. Tiểu Nghiên. Ngươi cái này tin tưởng trực tiếp chảo thức ăn thói xấu đến tột cùng từ nơi này học được. Hạ Chỉ. Lan nói, ô, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hạ Chỉ Nghiên nhất thời viền mắt đỏ lên, tay phải khoanh tay thuộc, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, một cái 10 tuổi khoảng chừng, phấn điêu ngọc trác tiểu la lị, lộ ra như vậy một bộ đáng thương biểu tình cho dù ai xem đều đau lòng hơn vài phần. Chính là hai bên trái phải không thể làm chung mấy người đi đường. Lúc này đối với Ngô Địch tuyệt tình đều là hơi có chút khinh thường. Mà Ngô Địch phía sau chủ thần đường các học viên cũng có chút không đành lòng. Vài lần muốn mở miệng nói không thu hắn điểm tích phân tính. Nhưng mà Hạ Chỉ Nghiên cái này đáng thương em bé dáng dấp. Đối với Ngô Địch, Hạ Chỉ Lan còn có Hạ Hoàng Phi ba người cũng là một điểm không hữu hiệu. Hạ Hoàng Phi hắn tam ca. Thủy chung là bộ kia cười tủm tỉm híp híp mắt hình tượng. Giống như một xem cuộc vui những người đứng xem, mà Hạ Chỉ Lan còn lại là trừng mắt mắt to. Hắn khắc sâu biết nhà mình muội muội ở Tiểu Hoang Sơn mạch cùng nàng phân biệt trong 20 ngày. Không chỉ có thay đổi lại cũng học cái xấu, bị lừa vài lần sau khi chả thế nào sẽ mắc lừa nữa. Quả nhiên, khi thấy bản thân khổ nhục kế không hữu hiệu thời gian, Hạ Chỉ Nghiên nhất thời bất mãn cắt một tiếng. Lập tức thu hồi bộ kia đáng thương dáng dấp, quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn kháng nghị nói. Ngô Địch còn có thất tỷ còn có tam ca. Các ngươi tâm đều là thiết làm nha. Ta mà là ngươi môn tiểu khả ái. Không phải ta. Ngô Địch lập tức tu bổ một câu. Phủi sạch quan hệ. Tiểu la lị Hạ Chỉ Nghiên cái này đột ngột xảy ra biến chuyển thật làm người ta mở rộng tầm mắt. Khiến cho không ít lúc trước sinh lòng đồng tình thanh niên thần sắc cổ quái. Sâu thấy thế giới này tốt thật đáng sợ. Ngay cả đáng yêu như vậy một đứa bé, vẫn là hoàng tộc tiểu la lị đều có thể gạt người. Ta đi, nói đùa sao? Các ngươi cái này bán đây là cái gì đồ ăn a? Mắc như vậy, cái hố đồ ăn à? Bẫy người đồ ăn tên gọi tắt cái hố đồ ăn. Giá trên trời tích phân. Ở bên trong viện các ngươi cũng dám bắt đầu hãm hại tiệm. Kiêu ngạo a, bẫy người. Ta muốn trả lại hàng. Đúng lúc này, một chỗ khác trương trước bàn ăn, truyền đến một mảnh tức giận bất bình tiếng huyên náo, nhất thời hấp dẫn toàn trường chú ý. Mặc dù là ở trong đình đài ngồi mà luận đạo học viên cũng đều là đưa mắt nhìn sang. Muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.